Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, hạn tai rách. Đối với băng hải tặc Bách Thú Roy là không thể không phòng. Cùng cái khác băng hải tặc so sánh với, băng hải tặc Bách Thú là điển hình lang tính băng hải tặc. Một ngày phát hiện cái gì quyền lợi, lập tức hội đàn ủng mà lên. Hầu như Grand Line bên trong một mực khuấy động phong vân đều là băng hải tặc Bách Thú cùng Big Mom. Băng hải tặc, ngược lại thì băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ có chút không làm việc đàng hoàng. Đều nhanh quên mình là hải tặc sự tình. Mỗi ngày ở địa bàn của mình diện đi khắp nơi. Đi rồi địa phương nào đều có người đưa bọn họ làm tổ tông giống nhau cung phụng. Cả ngày đều là đang mở yến tiệc. Nếu băng hải tặc Bách Thú xuất hiện ở phụ cận, vậy ý nghĩa bọn họ có thể phải ở chỗ này động thủ. Hoặc là nơi này có cái gì bọn họ mưu đồ đồ đạc. Grand Line ổn định là mặt ngoài ổn định. Ngầm diện Grand Line thế lực rắc rối phức tạp. Ngoại trừ có 7 ở ngoài sáng tứ hoàng thế lực. Còn có nằm vùng ở chỗ tối thế giới hắc ám. Tuy là trên mặt nổi giao phong đã không có. Trước đây ngầm diện tứ hoàng kỳ thực đã ở đấu tranh. Dù sao hải tặc vương vị trí quá hấp dẫn người. Không đơn thuần là tứ hoàng ở giữa có người muốn trở thành hải tặc vương. Chỉ cần là tiến nhập Grand Line người đều muốn có được Roger lưu lại đại bí bảo. Big Mom cùng Kaido hai người là khát vọng nhất đạt được hải tặc vương bảo tọa người. Huống trong tay của bọn nọ cũng có lịch sử chính văn. Cái này ở Grand Line cũng không phải là cái gì bí mật. Muốn trở thành hải tặc vương, hầu như lượn quanh không ra tứ hoàng. Mà lại trở thành tứ hoàng cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Tứ hoàng thành lập phía sau, người khiêu chiến như cá giếc sang sông. Mỗi một người đều muốn có được tứ hoàng vị trí. Roy cùng Ross trung tướng nói hết phía sau, bắt đầu suy nghĩ lúc này đây băng hải tặc Bách Thú mục đích rốt cuộc là có phải hay không băng Hazard. Nếu như mục tiêu là băng Hazard lời nói, liền cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng mới được. Coi như không phải cũng không khỏi không phòng. Dù sao liền xuất hiện ở năm chi bộ phụ cận. Roy hiện tại liền ở và óc năm chi bộ. Tự nhiên là không thể làm như không thấy. Đang ở Roy còn suy nghĩ băng hải tặc Bách Thú chuyện thời điểm. Về hắn đến tin tức đã truyền khắp toàn bộ chi bộ. Hầu như tất cả binh sĩ đều biết tin tức này. Bất quách năm chi bộ sĩ binh có một chút đã chết rớt. Phần lớn binh sĩ vẫn nhớ Roy cái này nhân loại. Bọn họ trước tiên biết là phải thảm. Mà phía sau tới sĩ binh vẫn là gương mặt mờ mịt đối với bọn họ hỏi. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, tiếng cảnh báo vang lên. Những lão binh kia đều thật sớm đứng lên. Ở sân rộng tập hợp, còn như những người mới tới sĩ binh đều gương mặt mờ mịt. Theo các lão binh ở sân rộng tập hợp, khi bọn hắn chứng kiến đứng ở trên đài cao, bên người đã bày đầy cái dương người. Bọn họ biết, ác ma đã trở về. Lúc này đây lại là một lần trải qua thống khổ. Rất nhiều người đã sớm quen thuộc ta. Đối với ta là rất hiểu. Cũng biết cách làm người của ta xử thế phương thức. Kế tiếp ta sẽ ở năm chi bộ đợi một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này ta cũng không biết sẽ là bao lâu. Có thể tương lai ta vẫn là cái này chi bộ người tham mưu cũng khó nói. Roy cười nhạt nói. Nghe được Roy lời nói. Tương lai còn có thể trở thành cái này chi bộ người tham mưu. Các lão binh từng cái cảm giác chính là run chân. Bọn họ muốn ngất đi. Nhưng mà bọn họ sợ hơn đại pháo. Các ngươi phần lớn người đều biết quy củ của ta. Hiện tại 2 giờ sớm luyện thời gian. 2 giờ phía sau các ngươi cũng có thể đi ăn. Nghỉ ngơi 1 giờ. Roy lạnh lùng nói. Trông thấy phía dưới kêu rên một mảnh. Roy nhíu mày. Quát lớn. Còn tăng thêm hắn khí thế. Các ngươi đều có nghe hay không? Hiện tại bắt đầu. Chạy cho ta. Rào rào. Có điểm ánh mắt lính già cũng bắt đầu xông lên phía trước nhất. Bởi vì bọn họ chứng kiến tạo ở trên sân huấn luyện mấy trăm cây cột. Cùng lần trước so với. Một lần này cây cột lại trở nên nhiều rồi. Hiển nhiên là ở phía sau người cũng bị treo ở phía trên. Còn như tân binh vẫn còn ở sững sờ. Trông thấy các lão binh chạy, bọn họ còn ngây tại chỗ, số lượng cũng liền ngàn người tả hữu. Chứng kiến này còn đứng tại chỗ sĩ binh. Roy không nói hai lời. Một cước đem bên cạnh một cái cặp đá văng ra. Từ bên trong xuất ra một viên đạn pháo. Các tân binh đều ở trông thấy hắn. Làm Roy cầm lấy đạn đại bác thời điểm. Bọn họ cũng không có ý thức được cái gì. Chỉ có lính giả mới biết được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Sắp tới. Ác ma đạn pháo. Hưu. Một đạo lưu tinh xẹt qua. Đạn pháo những tân binh kia ở giữa nổ tung. Có hơn mấy chục một tân binh lập tức nằm ở trên mặt đất. Cũng không biết là chết hay sống. Các ngươi còn có chạy hay không? Roy nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lùng nói. Rào rào. Những tân binh này rốt cuộc biết vì sao những lão binh kia phải liều mạng chạy. Bởi vì chỉ cần chậm một chút, liền có nguy hiểm tánh mạng. Bọn họ cũng minh bạch. Vì sao Roy hội được gọi là ác ma? Các ngươi ngày hôm nay nếu như chạy chậm một chút, ngày hôm nay cũng không cần ăn cơm. Toàn bộ treo ở trên cây cột một ngày. Lạc hậu hoặc là dừng lại người một giây kế tiếp các ngươi liền phải chuẩn bị tốt tránh né đạn đại. Bác, Roy đối với những tân binh kia nói rằng, bị thương binh sĩ đều bị khiêng đi. Huấn luyện tiếp tục, sớm luyện kết thúc phía sau. Roy sau lưng 500 cây trên cây cột treo đầy người. Hầu như đều là tân binh. Hơn nữa đại bộ phận cũng còn bị thương. Liền huấn luyện như thế. Roy mỗi ngày đều đang tiến hành. Vô luận là quát phong trời mưa đều đang tiếp tục ở giữa. Đạn pháo chỉ để ý hướng trên đầu bọn họ bắt chuyện. Các tân binh bắt đầu còn không thích ứng. Không phải qua mấy thiên phía sau bọn họ cũng hiểu. Căn bản không khả năng phản kháng. Bởi vì bọn họ ở ngày thứ hai liền tổ chức ngàn người đội ngũ đi tìm Roy phiền phức. Kết quả hơn 1000 người toàn bộ bị Roy một người làm rơi. Đồng thời đều nằm ở sân rộng 2 ngày. Từ ngày đó phía sau những binh lính này đều nhận mệnh. Nhận mệnh tu luyện, nghĩ có một ngày hướng Roy trả thù. Mỗi ngày càng xuống tới. G5 chi bộ sĩ binh vô luận là tinh thần diện mạo. Vẫn là thể trạng phương diện đều có thay đổi to lớn. Vì để cho những binh lính này trở nên càng thêm cường. Roy hầu như mỗi ngày đều sẽ đi hải lý liệp sát một đầu hải vương cho bọn hắn bổ sung năng lượng. Để cho bọn họ có thể có đầy đủ năng lượng tiến hành mỗi ngày thí luyện. Trông thấy binh sĩ mỗi một ngày biến hóa. Cao hứng nhất cũng không phải là Roy. Mà là tư lệnh Ross. Hắn mỗi ngày đều hội không tự chủ cười cười. Tuy lạc năm chi bộ sĩ binh còn là một đám lưu manh. Roy cũng không có cải chính bọn họ, mà là để cho bọn họ bảo trì loại thái độ này. Chỉ là huấn luyện bọn họ thể trạng mà thôi. Hắn mong muốn là một chi như là chó sói quân đội, mà không phải một đám chỉ biết nghe ra lệnh bộ đội. Huấn luyện mỗi một ngày tiến hành ở giữa. Roy sở chờ đợi sự tình rốt cục xuất hiện. Băng hải tặc bách thú xuất hiện lần nữa. Bất quá kết quả ngoài Roy dự liệu. Bởi vì băng hải tặc bách thú mục tiêu cũng không phải là băng he rớt, mà là mặt khác có mục tiêu. Đối với lần này Roy cùng một chi bộ bên kia liên hệ phía sau. Bắt đầu an bài binh sĩ đi ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lúc này đây băng hải tặc bách thú xuất hiện người Roy cũng không xa lạ gì. Chính là tam tai một trong hạn tai rách, đầu kiêng ngu xuẩn voi. Kelly nói. Nguyệt phiếu mong các vị lão đại để dành đến 1 tháng 5. Đầu tháng cố gắng tập trung cho chuyện lên bảng. Từ hôm nay tới đầu tháng cầm hơi ngày vài chương. Đê chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.